Đỉnh cấp tông sư, chương 1163, 1163, cực kỳ quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh cảm thấy mình cứ như bị đông cứng lại, cảm giác sống còn mạnh mẽ lại đánh úp tới. Đánh úp triệt để, bảo tàng huyết mạch trong người anh lại càng rung động và tức giận dữ dội. SDN, khủng bê không SDN. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, như thể đang muốn xé rách tất cả máu thịt, sinh cốt và thoát ra khỏi CD thể của Tô Minh. Đến rồi, cung nhân ma đã ập đến, đánh về phía Tô Minh. Cung nhân ma chợt động, như thể rất nhiều mặt phẳng đang chồng lên nhau, như thể hư không hỗn độn đều ngưng tụ lại, ập đến Tô Minh. Tô tiểu tử, đừng tuyệt vọng, cứ thực hiện quy luật không gian đi chuyển, mỗi một bước chân đều đi theo bộ pháp mà bổn thiên nữ đã đưa anh, có thể tránh né đòn tấn công của cung nhân ma một lúc. Thiên nữ tạo hóa nhắc nhở. Sau đó, trong đầu Tô Minh vang lên tiếng nhắc nhở của thiên nữ tạo hóa. Tô Minh nghe theo, chân liên tục di chuyển, trông có vẻ đờ đi en giản, lại ẩn chứa tinh tưởng chư thiên tinh thần, mạo hiểm nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cung nhân ma. Trong quá trình di chuyển, hết bên này đến bên khác, dường như bản thân anh cũng hóa thành một ngôi sao. Có cảm giác như đang muốn hòa vào trận đại đạo tinh thần. Cực kỳ quỷ dị. Chẳng mấy chốc, cung nhân ma dừng lại, có vẻ đã mất đi mục tiêu. Không thể nào, thuật tiên thiên dung tinh, sắc mặt Cố Đỉnh Tiêu trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Hắn ta quát lên chói tai, ánh mắt lạnh như băng đầy kinh ngạc và nguy hiểm. Cái gọi là tiên thiên đó chính là thiên có trước cả khi nền văn minh xương khai thiên lập địa. Trước cả thời tiền sử của nền văn minh xương, tiên thiên, nói dễ hiểu hơn một chút chính là hệ thống võ đạo nằm ngoài nền văn minh xương. Cao hơn hệ thống võ đạo của nền văn minh xương rất nhiều. Tinh thuật này có thể che giấu cực kỳ hoàn hảo, ẩn nấp trong những ngôi sao đó, dường như có thể hóa thành một vì sao. Cố Đỉnh Tiêu hoàn toàn không thể ngờ tới Tô Minh lại. Đại đạo, giúp tôi. Cố Đỉnh Tiêu trực tiếp truyền âm cho đại đạo. Thuật đai đao tinh thần là thứ đai đao nắm. Trong tay, 1008 ngôi sao đó đại đạo đều biết rõ. Bây giờ nó có một ngôi sao giả bên trong. Chắc là đại đạo có thể tìm ra được chứ. Tất nhiên, nhưng, cần đâu đó khoảng mấy trăm giây để suy nghĩ tìm kiếm. Đại đạo trả lời, sắc mặt Cố Đỉnh Tiêu trông đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn lạnh như băng, sát ý không hề mất đi. Giết một con kiến mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của ý chí đại đạo. Nhân ma chuyển thế vô số lần, có lần nào mất mặt như thế đâu. Bấy giờ, cách chương.